Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 217, ăn xà bông thơm versus trộm bóng đèn. Góc truyện audio.com, hai đạo bóng đen như là linh miêu rơi vào Chu gia trại bên trong, dưới chân thậm chí không có tạo nên một tia cho bụi. Long Thiên Thiên lần đầu tiên trong đời làm không hỏi mà lấy sự tình, nước đã đến chân, cuối cùng vẫn là có chút khiếp đảm, cho nên sau khi hạ xuống, trực tiếp nói nhỏ, Linh Lung, ngươi đi lấy bảo ta tới cho ngươi canh chừng. Tốt thiếu chủ, Linh Lung biết tự mình thiếu chủ mặt mũi mỏng, loại chuyện này cuối cùng vẫn là cần mình tới làm, lên tiếng về sau, Linh Lung cũng không khách khí tung người một cái nhảy lên cái kia để đặt lấy Dạ Minh Châu ống sắt phía trên. Đưa tay liền đi đủ cái kia ống sắt phía trên Dạ Minh Châu, thế nhưng là hạt châu sau khi tới tay, nàng cảm thấy có chút do dự, cái này Dạ Minh Châu vì cái gì cầm trong tay nóng bỏng. A, là truyền thuyết này bên trong bảo bối đại khái liền là như vậy bộ dáng, nóng hổi mới là thật Dạ Minh Châu, Linh Lung đến cùng là ít đọc sách căn bản không biết cũng chưa từng gặp qua Dạ Minh Châu, chỉ là nghe nói qua cái này chí bảo mà thôi. Hiện tại gặp được cái này có thể tại ban đêm đem chung quanh chiếu xạ sáng như ban ngày hạt châu tự nhiên là cho rằng là Dạ Minh Châu. Sau khi nghĩ thông suốt Linh Lung cũng không do dự, lấy tay liền muốn đem cái kia Dạ Minh Châu hái xuống. Thế nhưng là khẽ động mấy lần, Linh Lung phát hiện cái này Dạ Minh Châu thế mà liền như là sinh trưởng ở ống sắt phía trên, căn bản bắt không được đến. Linh Lung, xong chưa? Đến cùng là có chút có tật giật mình, Long Thiên Thiên luôn cảm thấy giống như có người đang nhìn chăm chú mình, làm nàng toàn thân đều có chút không được tự. Nhiên, nhanh, Linh Lung thấp giọng đáp, sau đó nhịn không được cắn răng một cái tay phải vừa dùng lực. Lần này có đại sự xảy ra, nàng thế mà vừa dùng lực đem Dạ Minh Châu cho bóp nát phanh. Một tiếng, Dạ Minh Châu toàn bộ đều vỡ vụn, Linh Lung còn chưa kịp cảm thán vì cái gì Dạ Minh Châu như thế giòn thời điểm, cũng cảm giác từ mình trên tay phải truyền đến một cỗ cự lực đưa nàng cả người đều hút vào, theo cự lực truyền đến, nàng cảm thấy toàn thân cao thấp đều một trận tê dại, thậm chí nhanh nàng chỉ tới kịp hô một tiếng A. Đứng tại phía dưới canh chừng Long Thiên Thiên nghe được Linh Lung tiếng kêu sợ hãi, vội vàng nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy mình bạn gái trong tay cái kia viên Dạ Minh Châu đã không thấy, mà mình bạn gái chính toàn thân run rẩy. Xem xét liền không thích hợp, không tốt có bẫy dập, Long Thiên Thiên nói thầm, một tiếng không tốt vội vàng một cái vọt thân, bắt lấy Linh Lung thân thể liền phải đem nàng cho mang xuống đến. Nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, một cỗ tê tê cảm giác thuận Linh Lung thân thể liền truyền đến trên tay của nàng, lúc này nàng muốn buông tay ra đã không còn kịp rồi. Thời gian hướng phía trước chuyển rời đến hai nữ mới vừa tiến vào trong rừng cây thời điểm. Chu Diệp ngủ say ở giữa, đã cảm thấy có người tại đầy mình, mở ra cặp mắt mông lung nhìn lại, chính là nha hoàn của mình, Thấu Ngọc. Thiếu gia, có biến, có người xâm lấn. Thấu Ngọc xoay người cúi đầu, tại Chu Diệp bên tai nhẹ giọng nói ra. À, cái kia liền xử lý hắn, không cần lại gọi ta. Chấm, Chu Diệp phất phất tay, không thèm để ý nói. Thế nhưng, thiếu gia, dựa theo ngài định xuống quy củ, cái này không thể giết a, Thấu Ngọc thấp giọng trả lời. Ta, định xuống quy củ, Chu Diệp mang theo mơ hồ thần sắc híp mắt suy nghĩ một chút ngay sau đó liền kịp phản ứng, là mỹ nữ. Đúng vậy thiếu gia, Thấu Ngọc gật đầu cười, có ý tứ, Chu Diệp lập tức tinh thần gấp trăm lần, cũng không phải nói Chu Diệp không thể gặp mỹ nữ, chỉ là hắn đang đứng ở nhàm chán kỳ, có chút hiếu kỳ mà thôi, tuyệt đối không là hiếu kỳ mỹ nữ có bao nhiêu đẹp, Chu Diệp có thể dùng mình tiết tháo cam đoan. Vậy nhưng mau mau đến xem. Chu Diệp ngồi dậy, nhẹ nhàng đem ôm chặt mình eo Nhạc La Lị cùng Quan Quan cánh tay lấy ra, mặc quần áo đi theo Thấu Ngọc liền đi ra khỏi phòng. Hai người đi xuống thang lầu trực tiếp đi vào trong tầng hầm ngầm, tại Chu Diệp biệt thự phía dưới, liền là một cái như là sân bóng lớn nhỏ chủ điều khiển phòng máy. Nơi này trưởng quản lấy Chu gia trại tất cả hệ thống phòng. Ngự cùng từng cái thiết bị năng lượng cung ứng, Tiểu Hồng toàn bộ tin tức quét hình thành lập người xâm nhập toàn bộ tin tức tràng cảnh. Chu Diệp vừa tiến vào chủ điều khiển phòng máy, mở miệng ra lệnh. Ý chí của ngài chủ nhân, theo cùng Red Queen có 7 phần giống nhau âm thanh âm vang lên, Chu Diệp cùng Thấu Ngọc bên cạnh hai người tràng cảnh một trận biến ảo. Rất nhanh Long Thiên Thiên cùng Linh Lung thân ảnh liền xuất hiện ở Chu Diệp bên người, thậm chí thanh âm của các nàng đều bị Tiểu Hồng thu thập được về sau, phân tích chỉnh lý, sau đó hoàn toàn trở lại như cũ đi ra. Tiểu Hồng là Red Queen cho Chu Diệp vật thay thế mình không tại Chu Diệp bên người lúc làm việc chỉ ít có thể đạt tới Red Queen 10, năng lực. Vậy cũng tương đương là trên dưới 100 đài siêu tính toán năng lực. Chu Diệp say sưa ngon lành nhìn, xem Long Thiên Thiên cùng Linh Lung hai người đối thoại, giờ phút này Long Thiên Thiên cùng Linh Lung hai người dùng miếng vải đen được khuôn mặt đã bị Tiểu Hồng thấu thị về sau trở lại như cũ đến Chu Diệp trước mặt. Đối với hai nữ dung mạo, Chu Diệp cảm thấy vẫn là rất hài lòng, nhất là Long Thiên Thiên khuôn mặt, để hắn có một loại dân tộc thiểu số phong cảm giác. Khi Chu Diệp nghe được hai người đem Chu gia trại bên trong phổ thông đèn đường xem như là Dạ Minh Châu thời điểm, kém chút cười phun ra, Thấu Ngọc cũng không nhịn được che miệng mà cười, hai nàng này cho Thấu Ngọc một loại rất cảm giác thân cận, bởi vì nàng tại vừa tiếp xúc khoa học kỹ thuật hiện đại thời điểm, cùng hai nữ không sai biệt lắm ngóc. Đến nay tại Chu Diệp hậu cung bên trong còn lưu truyền Thấu Ngọc đã từng lần thứ nhất nhìn thấy xà bông thơm, đem xà bông thơm khi hương bánh ngọt ăn tiết mục ngắn đâu. Khi Chu Diệp nhìn thấy hai nữ thế mà hẹn nhau đi trộm bóng đèn thời điểm, cả người đã cười vịn Thấu Ngọc không đứng dậy nổi tới. Thậm chí vì nhìn thấy hai nữ khứu thái, Chu Diệp mệnh lệnh máy chủ Tiểu Hồng đóng lại Chu gia trại hệ thống phòng ngự. Không phải thật sự cho rằng Chu gia trại bên trong không ai tuần tra ban đêm liền có thể tùy tiện đến đi sao? Không nói những cái khác, hai nữ khoảng cách Chu gia trại còn có hai cây số thời điểm, liền đã bị trên trời vệ tinh khóa chặt mà các nàng tiến vào rừng cây về sau, nếu như không phải là bởi vì Chu Diệp nghiêm cấm giết mỹ nữ mệnh lệnh, sớm đã bị trong rừng cây ẩn núp X-gen biến dị ẩn thân báo cho xé thành phấn vụn. Nếu là không có Chu Diệp mệnh lệnh, hai người còn không có nhảy vào Chu gia trại, ở giữa không trung liền sẽ bị Chu gia trại hệ thống phòng ngự đánh thành cái sàng. Hai nàng này cũng không có cô phụ Chu Diệp chờ mong, thật chạy tới trộm đèn đường đi. Nhất là nhìn thấy Linh Lung bởi vì bóp nát đèn đường mà điện giật thời điểm, Chu Diệp ý đồ xấu để Tiểu Hồng gia tăng dòng điện, đã không chân chính tổn thương đến Linh Lung, cũng sẽ không để nàng chạy xuống đi. Phải biết người luyện võ nại thụ tính là rất cường đại, một bên chiếu sáng dùng điện 220V rất dễ dàng liền để nàng tránh thoát, nhưng là tại Long Thiên Thiên bắt lấy Linh Lung thời điểm, Chu Diệp ý đổ xấu để Tiểu Hồng gia tăng trong nháy mắt phóng điện lượng, đèn đường dây biến côn điện cảnh sát. Nhìn xem hai người đều ngã sấp xuống dưới ánh đèn đường, Chu Diệp nhịn không được cười lớn tiếng hơn. Thấu Ngọc thì biết cơ đi ra trung tâm phòng máy, nàng biết thiếu gia. Nhà mình đối đôi này tiểu tỷ muội cảm thấy rất hứng thú. Nàng kỳ thật cũng muốn để đôi này tiểu tỷ muội gia nhập vào, các nàng gia nhập vào về sau, đoán chừng liền sẽ có trộm bóng đèn tiết mục ngắn lưu hành tại Chu Diệp trong hậu cung đi, vậy mình ăn xà bông thơm tiết mục ngắn có phải hay không liền không có người nhắc lên đâu. Thấu Ngọc vui sướng nghĩ đến tâm sự, hướng về đã bị điện giật toàn thân tê liệt ngã trên mặt đất dậy không nổi tiểu tỷ muội đi đến. Cách chương.